Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1867, chương 1871, Ma Sơn. Đi mau, Hạ Minh sắc mặt biến hóa, lệ quát một tiếng, định thoát đi, nhưng là tả hữu hộ pháp tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt đi vào Hạ Minh trước mặt, một bàn tay đập tại Hạ Minh trên thân. Hạ Minh thậm chí ngay cả kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Chính là bị tả hữu hộ pháp một bàn tay cho đập ngất đi. Hạ Minh, Gia Cát Lưu Ly sắc mặt biến hóa. Quát to một tiếng, ngươi cũng cho chúng ta đến đây đi. Nói xong, hữu hộ pháp cũng là tại Gia Cát Lưu Ly trên lưng đánh như thế một chút. Gia Cát Lưu Ly cũng là trong nháy mắt ngất đi. Lúc này thời điểm tả hộ pháp âm trầm nói ra, không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp phải tiểu gia hỏa này. Thật đúng là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngươi định làm gì? Hữu hộ pháp hỏi, đem hắn đưa đến Ma Sơn. Tả hộ pháp từ tốn nói, người này là truyền xôn xao Hạ Minh, tuổi như vậy liền có thực lực như thế. Phần này thiên tư cũng không tệ, như nếu có thể thêm vào ta ma giáo lời nói, ta ma giáo tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Hiện tại ma giáo tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt dẫn hắn đi lên sẽ có hay không có phiền phức. Hữu hộ pháp đón đến nói, không biết. Tả hộ pháp cười cười nói, tiểu gia hỏa này thực lực chỉ có địa cấp trung kỳ. Bằng vào thực lực như vậy, nếu là muốn tại ma giáo làm mưa làm gió, chỉ sợ còn không cách nào làm đến. Hữu hộ pháp gật gật đầu, cái này ngược lại là có thể. Bất quá nếu là tiểu gia hỏa này không chịu gia nhập ma giáo, ngươi định làm gì? Giết chính là. Tả hộ pháp từ tốn nói, trên cái thế giới này có thể trưởng thành thiên tài mới thật sự là thiên tài. Nếu là nửa đường chết yểu, như vậy thiên tài cũng liền không còn là thiên tài. Tốt, vậy chúng ta nhanh đi về. Giáo phái tuyên triệu chúng ta, khẳng định là ra đại sự. Hữu hộ pháp nói, vù vù, hai người thân hình nhảy lên, một người nắm lên một người, chính là nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Cơ hồ trong chớp mắt thì biến mất ở chỗ này. Cái này tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Cùng lúc đó, cái này rời đi sa mạc cấm địa Tần Trạch cùng Tuyết Bích Huyên thì là sắc mặt ưu sầu. Tần Trạch thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, Hạ ca, hy vọng ngươi còn sống. Tần Trạch cũng không biết Hạ Minh đến cùng đi chỗ nào bên trong. Ngày đó, không đến bao lâu, bên ngoài Hắc Phong Bảo chính là biến mất. Mà Tần Trạch mấy người cũng là ào ào bị đưa ra tới. Chỉ bất quá Tần Trạch lại không có nhìn thấy Hạ Minh, cũng không biết Hạ Minh đi chỗ nào bên trong. Vì vậy đối với Hạ Minh vẫn là vô cùng lo lắng. Ngươi đều nói vô số lần. Tuyết Bích Huyên có chút đau đầu xoa xoa đầu, nói, cái kia ngũ đại phái thiên tài đệ tử cũng đều biến mất, muốn đến Hạ Minh không biết có chuyện gì. Hy vọng như thế đi. Tần Trạch thở dài một tiếng nói. Đúng, nghe nói ma giáo căn cứ địa bị phát hiện. Tuyết Bích Huyên bỗng nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Tần Trạch nghe vậy, lúc này hỏi, nói nhảm, đều nói, ngươi không biết sao? Tuyết Bích Huyên nhịn không được nói. Nghe, Tần Trạch xoa xoa đầu, nói, có chút choáng đầu, cấp quên mất. Ngươi bây giờ muốn đi đâu đây? Tuyết Bích Huyên nói, muốn trở về xem một chút. Tần Trạch đón đến nói ra. Tần Trạch muốn hồi Giang Châu thành phố nhìn xem Hạ Minh trở lại chưa? Vì vậy lúc này thời điểm hắn chỉ muốn hồi Giang Châu thành phố nhìn xem. Hồi Giang Châu thành phố sao? Tuyết Bích Huyên thật sâu nhìn Tần Trạch liếc một chút. Đón đến nói ra, bây giờ ma giáo căn cứ địa đã bị phát hiện. Nghe nói ngũ đại phái, Diêm La Điện, còn có một số hắn tán tu, tất cả đều là đang đổi hướng Côn Lôn Sơn, ngươi thì không muốn đi xem sao? Côn Lôn Sơn sao? Tần Trạch nghe vậy, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra. Vẫn là tính toán, tạm thời không muốn đi. Đã như vậy chúng ta ngay ở chỗ này chia tay à? Tuyết Bích Huyền quyết định thật nhanh nói. Đã như vậy cáo từ, Tần Trạch cũng không nói nhảm. Cùng Tuyết Bích Huyền rời đi nơi này, Tần Trạch thì là dám quên Giang Châu thành phố. Khi trở lại Giang Châu thành phố về sau, đã là một ngày sau đó, Tần Trạch đi vào Hạ Minh ở biệt thự. Cái này mở cửa người rõ ràng là Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nhìn đến Tần Trạch, kinh ngạc nói, Tần Trạch, ngươi sao lại ở chỗ này? Tẩu tử, Tần Trạch cười một tiếng, nói, cái kia Hạ ca ở chỗ này sao? Ta tìm hắn có chút việc gấp. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp, nói, hắn vẫn chưa về, còn chưa có trở lại. Tần Trạch sắc mặt ngưng tụ, lúc này hỏi, tẩu tử, Hạ ca cái này ra ngoài bao lâu thời gian? Có tầm một tháng đi. Lâm Vãn Tình tựa hồ phát giác được cái gì, mày liễu dựng lên, có chút lo lắng nói, ngươi không phải đi cùng với hắn sao? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không, Tần Trạch cười cười nói, Hạ ca thực lực siêu quần, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện gì đâu, chỉ bất quá chúng ta khi đi ngang qua sa mạc thời điểm, hai người làm mất chính là, ta còn tưởng rằng Hạ ca trở về đâu, xem ra Hạ ca còn đang làm việc, ta muốn dùng không bao lâu Hạ ca cần phải liền trở lại. Tuy nhiên Tần Trạch nói như vậy, nhưng là Lâm Vãn Tình vẫn là hơi có chút lo lắng. Cảm giác Hạ Minh xảy ra chuyện gì? Lâm Vãn Tình đón đến nói. Tuy nhiên ta không biết các ngươi mỗi ngày tại bên ngoài làm cái gì, nhưng là ta hy vọng các ngươi đều cẩn thận một chút. Nếu là có nguy hiểm, nhiều lắm là thì không đi làm những chuyện này. Tần Trạch nghe vậy, gật gật đầu, nói, tẩu tử, ngươi yên tâm đi. Thực Tần Trạch ở trong lòng lại là cười khổ, đến bọn họ loại tình trạng này, làm bất cứ chuyện gì, thực đều là thân bất do kỷ, nếu như có thể lời nói, bọn họ cũng muốn an an tĩnh tĩnh còn sống, nhưng là một số thời khác, có một số việc nhi lại không phải do bọn họ không đi làm như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, Hạ ca đã chưa có về à, như vậy Hạ ca đi chỗ nào đâu? Chẳng lẽ là nói Hạ ca đi Côn Lôn Sơn? Cái này cũng không có khả năng a. Sa mạc cấm địa khoảng cách Côn Lôn Sơn thế nhưng là có thật dài một khoảng cách. Hạ ca làm sao lại đến Côn Lôn Sơn đâu? Tần Trạch cũng là đang suy tư, nhưng suy nghĩ hồi lâu, đều nghĩ không ra Hạ Minh hội đi chỗ nào. Cái này khiến Tần Trạch cũng là hơi có chút đau đầu. Tẩu tử, vậy ta trước hết cáo từ, hôm nào ta tại tìm đến Hạ ca. Nói xong, Tần Trạch chính là rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình thì là trở lại biệt thự bên trong trên ghế salon. Ngồi tại cái này trên ghế salon, hai mắt hơi có chút thất thần. Vãn Tình tỷ, xảy ra chuyện gì? Giang Lai mày liễu dựng lên, lúc này hỏi, đúng vậy a, Vãn Tình tỷ, đến cùng làm sao? Lạc Vũ Khê cũng là nhịn không được hỏi, có phải hay không Hạ Minh xảy ra chuyện? Trần Tuyết Nga tựa hồ phát giác được cái gì, nhịn không được hỏi, Lâm Vãn Tình đón đến, vẫn là hơi gật đầu, nàng cho rằng những cô bé này đều có trách nhiệm biết Hạ Minh thế nào. Vì vậy nói, ngày xưa lão công cùng Tần Trạch cùng rời đi nơi này, nhưng là Tần Trạch trở về. Thế nhưng là lão công lại chưa có trở về. Lão công chưa có trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí đều là biến đến có chút yên tĩnh lại. Trong đoạn thời gian này, Lâm Vãn Tình mỗi ngày đều tại bảo trì mấy cái nữ hài ở giữa quan hệ. Vì Hạ Minh, cũng có thể nói là cầm toái tâm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.